Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiến răng, cô gái đưa mắt nhìn về phía anh ta, cái đầu lắc lư không ngừng. Tôi tên là Diệp Cảnh Nhân, cảnh trong cảnh sắc, nhân trong lục nhân. Lăng Thận nghe vậy, lập tức gào lên giận dữ. Cô câm miệng lại cho tôi, cô không phải là Diệp Cảnh Nhân. Vậy tôi là ai? Cô gái ấm ức, bĩu môi hỏi lại. Tôi chính là Diệp Cảnh Nhân mà, cảnh trong cảnh sắc, nhân trong lục nhân. Gân xanh hai bên huyệt thái dương của Lăng Thận giật mạnh liên hồi, dục vọng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Anh ta chán nản ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào cô gái. Anh ta biết rõ cô gái không phải là cô ấy, thế nhưng vì những cố chấp trong lòng mà quyết định nhốt cô lại. Anh ta thích ngắm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn yên tĩnh của cô, thế nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần anh ta vừa chạm vào một cái là cô sẽ lập tức phát điên lên. Lăng Thận có điều kiện tốt như thế, xét về tiền tài hay địa vị cũng đều vượt trội hơn kẻ khác. Anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Anh ta cũng không hiểu, không đáng vì một kẻ điên mà khiến mình phải mang thương tích đầy người như thế. Lăng Thận đưa tay đè chặt lên lồng ngực của mình, nơi đó hẳn lên từng dấu răng rất sâu. Lần nào anh ta cũng không khống chế được mình, và lần nào cũng thế, nếu không phải vết cào cấu thì cũng là vết cắn. Trong phòng, tất cả những thứ có thể gây thương tích cho con người đều bị mang đi hết. Lúc đầu, sau khi đèn bàn bị đập vỡ, anh ta dứt khoát bỏ luôn món đồ trang trí đó. Tất cả ly thủy tinh và chai lọ trên bàn trang điểm cũng bị đổi thành đồ nhựa. Sàn nhà lồi lõm cũng là do bị người ta liên tục nện đồ xuống sàn. Lăng Thận vừa lấy chiếc áo sơ mi ở bên cạnh rồi bước xuống giường. Cô gái nghiêng đầu cười với anh ta. Người đàn ông hung hăng đá văng hộp cơm đang nằm lăn lóc dưới đất rồi bước nhanh ra ngoài. Cửa phòng bị đóng sầm lại thật mạnh. Cô gái vảnh tai lên nghe, loáng thoáng nghe được tiếng bước chân đang đi xuống lầu. Sau khi xác định người đàn ông kia đã thực sự đi rồi, lúc này tinh thần đang căng như dây đàn của cô mới dần buông lỏng. Cô cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả về cuộc chiến vừa rồi, chỉ có thể nói rằng nó thật sự kinh hoàng. Cũng may cô lại lần nữa bảo vệ được mình. Bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra, cô chưa từng để anh ta thực hiện được ý đồ của mình. Ánh mắt cô chuyển sang phía tủ đầu giường, nơi đó ngoại trừ một cái khung ảnh thì chẳng còn thứ gì nữa. Cô gái vươn tay ra, cầm lấy khung ảnh kia đem tới trước mặt mình. Trong hình là một cô gái xa lạ, khuôn mặt đó vốn không phải là của cô. Cô giơ khung ảnh lên, muốn đập nát nó đi, thế nhưng cánh tay đang giơ cao kia đột ngột dừng lại. Trong mắt cô hẳn lên đầy những cảm xúc phức tạp. Cô dừng lại một chút rồi lại đặt khung ảnh về chỗ cũ. Trước đây cô từng đập nó một lần rồi, nhưng cứ đập một lần thì lại bị anh ta đánh một lần. Lăng Thận đã cảnh cáo cô, nếu cô còn dám đập vỡ nó một lần nữa, anh ta sẽ thực sự lấy mạng cô. Bây giờ cô chỉ mong còn toàn mạng để thoát ra ngoài mà thôi. Cô gái trong tấm ảnh kia có vài nét giống với cô, nhưng hai người cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Vậy mà cái tên biến thái kia lại bắt cô nhốt ở đây, lại không ngừng bảo cô là Diệp Cảnh Nhân. Cô từng thử trốn đi, nhưng căn bản không thể thực hiện được. Căn phòng gác mái này giống như một chiếc lồng sắt kiên cố. Ngay cả cánh cửa kia cô cũng chưa từng bước qua được. Trong tay Lăng Thận cầm chặt chiếc áo sơ mi kia, trở lại lầu 2, sau khi vào phòng tắm, anh ta bắt đầu rửa vết thương. Dòng nước ấm chảy qua vết thương trước ngực, đau rát đến mức anh ta cắn chặt răng lại. Anh ta vung tay đập mạnh vào vách tường. Một kẻ điên lại có thể khiến anh ta bị thương như thế. Nếu không phải cô ta điên thì anh ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Khi Hứa Tình Thâm quay về bảo lệ cư thượng, trời cũng đã sắp tối. Đẩy cửa đi vào, thấy ngay một lớn một nhỏ ngồi trước bàn ăn. Lâm Lâm tự ngồi trên một cái bàn ăn nhỏ, cầm cái thìa múc cơm trong tay, leng keng gõ lên bàn, miệng không biết đang nói điều gì. Đột nhiên, Hứa Tình Thâm nghe thấy Phó Kinh Sinh bất đắc dĩ lên tiếng. Nghe rồi, bà đang nghĩ cách. Người đàn ông bưng trong tay một tô mì, bên cạnh còn đặc biệt chuẩn bị một cái chén nhỏ. Anh cho mì vào trong chén, nghiền ra rất nhuyễn, sau đó dùng muỗng nhỏ múc lấy một miếng, đưa đến bên miệng Lâm Lâm. Con gái hút chùn chụt hai cái, miệng vẫn còn há muốn thêm. Phó Kình Xanh lại tất tả đưa muỗng đến. Hứa Tình Thâm xách túi lớn túi nhỏ đi về phía trước. Vậy sao mà ăn được? Phó Kinh Xanh ngẩng đầu một cái, khuôn mặt rốt cuộc cũng như được giải thoát. Vợ à, cuối cùng em cũng về rồi, nhanh nhanh cứu bọn anh, sắp đói đến chết rồi. Khoa trương vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net